Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 67, Quỷ Cốc Tử cúi đầu. Thu Thiên Hạ Chi Thư, tại Hàm Dương Chi Địa, đắp lên như núi, Vương Hùng lấy tay, một cái cự đại thái cực âm dương ngư ao xuất hiện tại trước mặt. Dương ngư từ nho ra hạo nhiên chính khí ngưng tụ. Âm ngư từ đạo ra đạo đức hắc khí ngưng tụ, âm dương ngư ao, bốc lên rào rạt hỏa diễm. Ngọn lửa này không phải bên cạnh vật, chính là hạo nhiên chính khí cùng đạo đức hắc khí ngưng tụ mà thành. Tại Vương Hùng mệnh lệnh dưới, Vương Tiễn mang đến đại quân, không ngừng đem một quyển quyển thư tịch ném vào cái này âm dương ngư hỏa trong ao. Oanh, dùng cái này đại đạo chi hỏa thiêu đốt. Mỗi một quyển thư tịch đều tách ra lóa mắt hào quang, phát ra từng đợt đạo âm tại thiên không nở rộ. Nho gia, đạo gia, mặc gia, pháp gia, âm dương gia, y gia, phật gia, danh gia, nông gia, tạp gia, các loại nhà học nói tại thời khắc này thiêu đốt dưới, bị Vương Hùng thôi động đưa ra đại đạo chi uy đốt cháy về sau, hình thành riêng phần mình đại đạo vân khí, tại Hàm Dương trên không bài bố ra một cái đủ mọi màu sắc cự hình vân đóa. Oanh, đủ mọi màu sắc cự hình vân đóa tản vào thiên hạ các nơi, hạ xuống từng đợt linh vũ vẩy xuống nhân gian, chậm rãi tiêu trừ chú ấn pháp tác dung nhập thiên địa lúc tác dụng phụ. Tuy nhiên thương sinh tổn thất trí nhớ vô pháp khôi phục, nhưng cuối cùng không hề suy yếu. Vương Hùng hài lòng nhìn lấy một màn này. Một bên đứng đấy Phù Tô. Chỉ là giờ phút này, lại là Quỷ Cốc Tử ý thức chiếm cứ chủ đạo. Mắt lạnh nhìn trước mắt âm dương ngư ao. Như thế nào? Chú ấn pháp tác tác dụng phụ. Tiêu trừ sao? Vương Hùng nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Quỷ Ức Tử trên mặt một trận co rúm. Trên đời này, liền không có chuyện không giải quyết được, chỉ có không đi dụng tâm tìm biện pháp. Vương Hùng nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử trong mắt âm tình bất định. Ngươi có thể không buông tha Phù Tô, kỳ thực ngươi bây giờ quấn lấy không phải Phù Tô, mà chính là chính ngươi. Ngươi chỉ là không chịu buông tha chính ngươi thôi. Vương Hùng trầm giọng nói, ta không chịu buông tha chính ta. Quỷ Ức Tử cười lạnh nhìn về phía Vương Hùng. Ta nói, trên đời này không có chuyện không giải quyết được. Cứu Phù Tô, có gì khó? Ta có sổ sinh tử, có thể trưởng luân hồi độ. Giết ngươi, Phù Tô cùng lắm thì chuyển thế trọng sinh thôi. Vương Hùng bình tĩnh nói. Quỷ Ức Tử mí mắt một trận cuồng loạn. Ngươi dám không? Doanh Tứ Hải Hội đáp ứng không? A. Ngươi cảm thấy, so với nhi tử bị trói buộc khống chế, cùng nhi tử chuyển thế trọng sinh, ngươi cho rằng cái nào càng làm cho Doanh Tứ Hải tiếp nhận một điểm? Vương Hùng cười nói, Quỷ Ức Tử nhất thời một trận trầm mặc, đổi lại chính mình, cái niếp nếu là có thể chuyển thế, Quỷ Cốc Tử cũng tình nguyện, cho nên, ngươi bây giờ mặt dày mày dạn tại Phù Tô trên thân thì có ích lợi gì? Ta trong mấy ngày qua cùng lời của ngươi nói, ngươi cảm thấy ta là tại cứu Phù Tô sao? Phù Tô không cần cứu, ta tại cứu người, là ngươi, Hạ Ti Mệnh. Vương Hùng thở sâu thở dài nói. Quỷ Ức Tử gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Vì cái gì? Bởi vì Hạ Ti Mệnh là ta thần tử. Bởi vì người Quỷ Cốc Tử còn không có mất hết lương tri, còn đọc chú ấn thế giới. Bởi vì chúng ta cần ngươi đối cổ thực tộc hiểu rõ, đến tăng thêm chúng ta đối phó cổ thực tộc một phần phần thắng. Vương Hùng trầm giọng nói, không thể nào, không thể nào, cổ thực tộc là vô địch. Quỷ Cốc Tử nhất thời lắc đầu tuyệt vọng nói. Nhìn thấy Quỷ Cốc Tử thời khắc này thần sắc, Vương Hùng lại là trong lòng vui vẻ, bởi vì Quỷ Cốc Tử thái độ phát sinh cải biến. Người nhận vì thiên hạ người mất trí nhớ là khó giải, chúng ta bây giờ hiểu biết, ngươi khi đó cho rằng chỉ huy cổ thực tộc Tam Quân cũng có thể diệt bàn cổ thế giới. Lão tử đỡ được, ngươi cho rằng không có lão tử, ngươi có thể đem bàn cổ thế giới chúng sinh đùa bỡn tại tay trong bàn tay. Nhưng là, ngươi lại thất bại thảm hại. Quỷ ước tử, không muốn đem ý nghĩ của mình xem như chính xác nhất. Ngươi nếu là cái gì đều chính xác, làm sao lại lưu lạc đến tận đây? Vương Hùng nhìn chằm chằm Quỷ Cốc tử, ánh mắt kiên định nói. Quỷ Cốc tử trong nháy mắt khẽ giật mình. Chính mình nhất định là chính xác sao? Ngươi cho rằng cổ thực tộc vô địch, nhưng nhất định chính xác sao? Ngươi là có đại trí tuệ, hẳn là càng thêm biết, là một người bị phá hủy đấu trí, dù là có năng lực phản kháng, cũng không dám lại phản kháng. Vương Hùng nhìn chằm chằm Quỷ Cốc tử nói ra. Quỷ Cốc tử bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, giống như có điều ngộ ra. Quỷ Cốc tử, chú ấn thế giới ngay ở chỗ này, ngươi nếu như là chỉ nhận cổ thực tộc, nghĩa vô phản cố, ta cũng liền không khuyên giải. Nhưng rõ ràng có thể vì thiên địa đánh cược một lần, rõ ràng có thể vì thiên địa liều chết, cơ hội như vậy ngươi lại nguyện ý từ bỏ sao? Ngươi vẫn yêu tha thiết ngươi chú ấn thế giới sao? Vương Hùng chân thành nói ra. Quỷ Cốc tử toàn thân một trận run rẩy. Những ngày này Quỷ Cốc tử bị Vương Hùng khuyên cũng là tư tưởng không ngừng dãy giụa. Cho tới giờ khắc này, Quỷ Cốc tử này cổ dãy giụa cuối cùng đã tới cực hạn. Ngươi suy nghĩ một chút, chú ấn thế giới, bao nhiêu sinh linh đối ngươi chờ đợi ánh mắt. Ngươi suy nghĩ một chút, những cái kia đi theo ngươi, cam nguyện đem mệnh đều giao cho ngươi chú ấn thủ quân nhóm. Bọn họ đối ngươi chờ đợi, ngươi suy nghĩ một chút ánh mắt của bọn hắn. Suy nghĩ lại một chút Hạ Nhược Thiên đối ngươi sùng bái cùng tuyệt vọng. Cái Niếp đối ngươi sùng bái cùng tuyệt vọng. Quỷ Ước tử, ngươi nghĩ tới ánh mắt của bọn hắn sao? Vương Hùng khuyên nhủ, ánh mắt của bọn hắn. Quỷ Ước tử nhất thời mũi chua xót lên. Thương sinh chờ đợi, các tướng sĩ đem mệnh giao cho tín nhiệm của mình. Nhi tử sùng bái cùng tuyệt vọng ánh mắt đều tại sâu sắc đâm nhói lấy Quỷ Cốc tử trái tim. Ngươi vì cổ thực tộc đi theo làm tùy tùng, lần này bị chúng ta bắt được, coi như ta bàn cổ thế giới bại. Tiếp theo kỳ đâu, ngươi có thể bảo chứng ngươi vĩnh viễn thắng xuống dưới? Ít nhất, ngươi bây giờ liền thua. Theo cổ thực tộc, ngươi chỉ là bọn hắn chó mà thôi. Vương Hùng khuyên nhủ, Quỷ Cốc tử trong tay bóp thành quyền đầu. Năm đó, ngươi bỏ qua thời cơ, nhượng sở hữu ngươi quan tâm người thất vọng, nhưng không có nghĩa là ngươi vô pháp đền bù. Cái Niếp chết rồi, tương lai còn có Hạ Nhược Thiên a. Ngươi quay đầu có thể đường đường chính chính nói cho hắn biết, cha hắn là một cái đại anh hùng, một cái thiên địa đại anh hùng. Nhượng con của ngươi nâng người lên tấm đến. Chú ấn thế giới cũng là bàn cổ thế giới, ngươi có thể đối chú ấn thế giới đường đường chính chính mà nói, ta Quỷ Cốc tử mất bò mới lo làm chuồng. Xứng đáng thiên địa, xứng đáng thương sinh, ta dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Ngươi có thể đường đường chính chính qua nói đi làm. Vương Hùng tiếp tục khuyên nhủ. Quỷ Cốc tử trong mắt đã ẩn chứa ra một cỗ nước mắt. Không phải không cho ngươi quay đầu thời cơ, mà chính là thời cơ ngay tại trước mắt ngươi. Ngươi chí chi không để ý sao? Vương Hùng nhìn lấy Quỷ Cốc tử. Quỷ Cốc tử đỏ hồng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi có thể đem lời nói của ta xem như lừa ngươi. Thế nhưng là, ta lừa gạt ngươi, chính ngươi lừa gạt chính mình sao? Ngươi biết Dương Chu sao? Vương Hùng nhìn về phía Quỷ Cốc tử. Dương Chu thế nào? Dương Chu không có phản thiên. Dương Chu một mực là trời tận chung, có chết cũng vinh dự. Đợi bị tiêu diệt cổ thực tộc, ta đem cho nàng lập bia. Chiến công của hắn đem so với vai lão tử. Vương Hùng trịnh trọng nói. Không, không có khả năng. Quỷ Cốc tử trợn mắt nói. Ngươi cho rằng ngươi khống chế Dương Chu? Ngươi cho rằng ngươi khống chế Triệu Ung? Không, bọn họ dùng hành động hướng thiên địa tận trung. Triệu Ung cố ý bị ngươi hạ chú ấn, chỉ vì giúp ta tìm tới ngươi. Dương Chu bị hạ chú ấn, cùng thiên hạ rêu giao bá đạo, vì tê liệt ngươi, lại thành tựu một cái mạnh hơn đạo gia lãnh tụ. Dương Chu không có phản thiên, hắn cả đời chí tử đều không có phản thiên. Không có Dương Chu áp bách, nào có về sau Trang Tử. Bọn họ mang tiếng xấu, hướng thiên địa tận trung, dù chết không tiếc. Người biết, dù chết không tiếc, bốn chữ này, mặc dù nói đứng lên đơn giản, nhưng làm có bao nhiêu khó sao? Bọn họ nghĩa vô phản cố. Người cảm thấy, người quỷ cốc tử tại năm đó chú ấn thế giới hủy diệt lúc, có thể làm được sao? Vương Hùng nhìn lấy quỷ cốc tử, quỷ cốc tử toàn thân cự chiến, trong mắt đều là một cỗ hối hận cùng thở dài. Đến giờ khắc này, quỷ cốc tử mới phát hiện mình thất bại, tự cho là nắm giữ hết thảy, lại chỉ là giả tưởng thôi, tự cho là năm đó đối chú ấn thế giới nhiều nỗ lực. Nhưng so với Dương Chu, Triệu Ung lại không đáng kể chút nào. Đây cũng là ta một lần cuối cùng cùng ngươi thuyết phục. Đi con đường nào, liền xem chính ngươi quyết định. Nhưng, sau cùng, ta muốn chân thành cùng ngươi nói một câu. Quỷ ước tử, ta bàn cổ thế giới cần trợ giúp của ngươi. Vương Hùng bỗng nhiên đối quỷ cốc tử trịnh trọng thi lễ. Cách đó không xa, Vương Tiễn các loại tướng sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng theo Vương Hùng đối quỷ cốc tử thi lễ, Vương Tiễn các loại tướng sĩ cũng nhao nhao đối quỷ cốc tử thi lễ. Bốn phía tất cả mọi người bái hướng quỷ cốc tử. Giờ khắc này tràng diện, nhượng quỷ cốc tử chợt nhìn thấy năm đó chú ấn thế giới thương sinh đối với mình chờ đợi. Chú ấn quân đem mệnh giao cho tín nhiệm của mình. Cái này một phần hình ảnh trùng kích, trực kích quỷ cốc tử tâm linh, trong lòng này một phần chập chờn thiên bình, trong nháy mắt có biến hóa long trời lở đất. Quỷ cốc tử đối Vương Hùng bỗng nhiên quỳ xuống, tội thần hạ ti mệnh, khấu kiến bệ hạ, vì thiên địa ngự giặc, thần muôn lần chết không từ. Quỷ cốc tử ngậm lấy nước mắt, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ âm vang chi ý. Nhìn thấy quỷ cốc tử thần sắc, Vương Hùng nhất thời lộ ra nét mừng. Tốt, tốt, tốt. Vương Hùng nhất thời tiến lên, kích động đem quỷ cốc tử đỡ lên. Quỷ cốc tử một mặt áy náy. Bệ hạ, thần đi qua, chỉ cần có thể giữ vững thiên địa, đấu bại cổ thực tộc, ngày xưa đủ loại, cũng có thể công tội đối chung. Về phần đối chung kết quả, nhìn ngươi lập công tình huống, còn cần sau cùng đánh giá. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vâng. Quỷ cốc tử cắn răng nhẹ gật đầu. Ngươi có thể từ phù tô thể nội đi ra. Vương Hùng nhìn về phía quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử sắc mặt một trận khó coi. Bệ hạ, ta ngoài ý muốn biết cần vật dẫn. Một khi đi ra, tạm thời chưa có còn sống chi địa, chỉ có thể xuyên qua về tương lai, cùng tương lai hồn thể dung hợp, mà phù tô chỉ còn lại có 4 tuổi trí nhớ, muốn khôi phục cũng cần một số năm. Ồ, Vương Hùng nhìn về phía quỷ cốc tử, nhóm thứ hai cổ thực tộc đại quân sắp đến, lãnh binh người là một cái cổ thực tộc thân vương, thực lực so với lão tử năm đó đối mặt toàn bộ lực lượng còn mạnh hơn ra một điểm. Mời bệ hạ chuẩn bị sớm. Quỷ cốc tử lo lắng nói. Cổ thực tộc thân vương. Vương Hùng lông mày nhíu lại. Tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng so lão tử năm đó đối mặt vẫn khủng bố. Phải biết, lão tử thế nhưng là trận chiến kia hy sinh a. Lần này tới càng mạnh. Bệ hạ, thiên hạ này còn có một số ta cất giấu đồ vật, ta muốn tại sau cùng thời gian qua xử lý một chút. Quỷ cốc tử nhìn về phía Vương Hùng, mong đợi nói. Vương Hùng nhìn một chút quỷ cốc tử nhẹ gật đầu. Chuẩn, ta để cho con của ta Vương Bằng mang người nhanh chóng xử lý. Tạ bệ hạ, Quỷ Cốc Tử cảm kích nói. Tiên sinh, người nhượng Quỷ Cốc Tử rời đi Hàm Dương. Vương Tiễn nhất thời lo lắng nói. Quỷ Cốc Tử chiếm hữu công tử Phù Tô, vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ? Cái này Quỷ Cốc Tử nếu như là giả ý đầu hàng, mang theo Phù Tô thân thể, linh hồn rời đi, quay đầu lại dùng Phù Tô đến uy hiếp Doanh Tứ Hải làm sao bây giờ? Doanh Tứ Hải đỡ Tô vấn đề giao cho ta, ta tự sẽ xử trí. Doanh Tứ Hải bên kia, ta sẽ đi nói. Vương Hùng lắc đầu nói. Vương Tiễn một trận lo lắng, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vâng, Quỷ Cốc Tử mắt nhìn Vương Hùng, cảm nhận được Vương Hùng đối tín nhiệm của mình, không chỉ có đỡ Tô cho mình mang đi, vẫn nhượng Tuân Tử đi theo. Mình nếu là lừa gạt Vương Hùng, này Vương Hùng, Doanh Tứ Hải hai con trai của người đều rơi vào trong tay mình a, đây cũng không phải bình thường tín nhiệm a. Thần định không phụ bệ hạ tín nhiệm. Quỷ Cốc Tử cung kính thi lễ. Vương Hùng nhìn về phía một bên Tuân Tử. Bằng Nhi, người lập tức mang Quỷ Cốc Tử đi xử lý tục sự. Đi sớm sớm về. Vâng, Tuân Tử ứng tiếng nói. Nhất thời, Tuân Tử mang theo Quỷ Cốc Tử dậm chân phi thiên, hướng về Hàm Dương bên ngoài bay đi. Vương Tiễn một trận lo lắng, mấy lần muốn xông ra qua, cuối cùng khắc chế xuống tới. Cũng vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Vương Hùng trước mặt. Bệ hạ, Vương Tiễn các loại tướng sĩ nhất thời cung kính cong xuống. Lại là Doanh Tứ Hải xuất hiện. Đối với Phù Tô, Doanh Tứ Hải thật toàn bộ giao cho Vương Hùng sao? Tuy nhiên tín nhiệm, nhưng vẫn là thương con sốt ruột. Thời khắc chú ý, chỉ là một mực không có nhúng tay thôi. Cho tới giờ khắc này, mới xuất hiện tại Vương Hùng trước mặt. Làm không tệ, Doanh Tứ Hải tán dương. Doanh Tứ Hải minh bạch, Phù Tô rất nhanh liền có thể khôi phục. Ta không chỉ có vì Phù Tô. Vương Hùng lắc đầu nói. Doanh Tứ Hải nhẹ gật đầu, cũng không có phản bác. Nhưng phần nhân tình này lại nhớ kỹ. Doanh Tứ Hải chính muốn lại nói cái gì, đột nhiên lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu bàn cổ thế giới, bay thẳng thiên ngoại thời không thông đạo mà đi. Nhóm thứ hai cổ thực tộc đến rồi. Doanh Tứ Hải sắc mặt lạnh lẽo, quanh thân phát ra một cỗ ngập trời sát khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?